Chương 98, trở về Tổng bộ Hải quân. U ha hả, kinh khủng như vậy sóng lớn, Lao Phu cuộc đời vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. A Kỳ xoa xoa trên đầu cũng không tồn tại mồ hôi, vẻ mặt thô bỉ nói rằng, trong lòng có thể nói là khiếp sợ đến cực điểm. Nếu như nơi đây không phải Tổng bộ Hải quân, mà chính mình lại không phải Hải quân đại tướng lời nói. Chứng kiến loại này kinh người sóng lớn, lấy Kỳ tính cách, đã sớm một cái bát xích kính chạy trốn. Có thể không phải lại ở chỗ này ngạnh kháng, dù sao mình có thể là trái ác quỷ năng lực giả. Nếu là thật bị uy thế như vậy sóng biển vỗ chúng, tuyệt đối chỉ có tử vong một cái kết quả. Tân thế giới là đã xảy ra chuyện gì sao? Ạ Kỳ gì nhữ như mày, mở miệng nói. Tân thế giới nghe được Ạ Kỳ gì lời nói, Sen Gô Cụ sửng sốt, lập tức nghĩ tới mới vừa ánh sáng màu xanh nhạt xuất hiện phương hướng, chính là tân thế giới phương hướng, mà chính xác hơn một chút. Đó chính là dê một chi bộ phương hướng, chẳng lẽ lại muốn cùng mù cụ rổ tiểu tử kia dính líu quan hệ? Nghĩ tới đây, Sẹn gỗ cụ không khỏi sắc mặt tối sầm, xoay người liền hướng nguyên soái phòng làm việc bước nhanh đi. Hắn phải lập tức cờ UNGG một chi bộ trò chuyện, xác định chuyện này, tại chỗ chỉ để lại chố mắt nhìn nhau tam đại tướng, có chút không biết rõ tình huống. Dê một chi bộ, nhìn kích bắn ra ánh sáng màu xanh nhạt, mù cụ rổ hài lòng gật đầu, do hỏi. Bác sĩ, vừa rồi công suất lái đến bao nhiêu ửng? Vừa rồi cái kia một pháo công suất đã đạt đến toàn khoảng công suất 80% tả hữu, cũng là cả trả cờ dạ pháo không tổn hao gì công kích hạn độ cao nhất. Giờ vệ gạ tù nói rằng, Mù Cù Dồ gật đầu, đối với giờ vệ gạ tù lời nói tỏ ra là đã hiểu. Dù nói thế nào, trả cờ dạ pháo cũng là chỉ là một vũ khí, là vũ khí đều sẽ có vất vả mà sinh bệnh. Ở không tổn hao gì dưới trạng thái lại có thể đạt được toàn khoản công suất 80% đây đã là phi thường giỏi lắm. Đương nhiên, mặc dù là toàn khoản công suất dưới trạng thái, đối với trả cờ dạ pháo vất vả mà sinh bệnh cũng là nhỏ vô cùng. Ngay cả có chút đáng tiếc, không biết trả cờ dạ pháo tạo thành uy lực là như thế nào. À giờ vệ gạ bù có chút đáng tiếc nói rằng. Nghe được giờ vệ gạ bù lời nói, mù cụ rồ cười cười, mở miệng nói ra. Không có cái gì có thế tiếc, lập tức thì sẽ biết. Giờ vệ gạ tủ có chút hồ đồ, không biết mù cụ rồ đây là ý gì. Giữa lúc giờ vệ gạ tủ chuẩn bị mở cửa hỏi lúc, đột nhiên bị một thanh âm cắt đứt, một cái hải quân chúng ta chạy đến mù cụ rồ trước mặt mở miệng nói, Bạch Long Đại Tướng, Tổng bộ Hải quân Sẻn Gỗ Cú Nguyên Soái thỉnh cầu trò chuyện được rồi, nói cho chúng ta biết tin tức người đến. Dứt lời, mù cụ rồ liền cầm điện thoại lên trùng. Mới tiếp thông điện thoại trùng, Sengoku trầm muộn thanh âm liền vang lên, Mù Cụ Dồ, ngươi hiện tại ở cái gì địa phương chi bộ à, nếu không ta còn có thể nơi nào? Mù Cụ Dồ lý thuyết đương nhiên nói rằng. Sengoku có chút không nói, thở sâu thở ra một hơi, nói ra, ý của ta là hỏi ngươi, mới vừa luồng hào quang màu xanh lam kia, cùng ngươi có quan hệ hay không? Ánh sáng màu xanh nhạt vật gì vậy? Xin lỗi à, nguyên soái. Ta có thể là cái gì cũng không thấy đó. A mù cụ rộ vẻ mặt vô tội mở miệng nói, lúc này nhưng là kiên quyết không thể thừa nhận. A đột nhiên, lời nói xoay chuyển, mù cụ rộ tràn đầy nghi ngờ mở miệng hỏi, làm sao vậy, nguyên soái xảy ra chuyện gì sao? Xảy ra chuyện gì hành, tổng bộ hải quân. Nhưng là xuất hiện mấy nghìn thước cao sóng lớn, nếu như không phải ta và tam đại tướng ngăn cản, sợ rằng hiện tại toàn bộ tổng bộ hải quân cũng đã là một vùng biển mênh mông còn có đất đỏ đại lục. Càng là xuất hiện so với tổng bộ hải quân còn kinh khủng hơn sóng lớn, nếu như không phải ngũ lao tinh xuất thủ, hiện tại toàn bộ mạ gì hệ giọt đều sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tuy là mù cụ rồ không thừa nhận, thế nhưng sẻn gồ cụ cũng không phải ngu ngốc, đương nhiên sẽ không liền đơn giản tin tưởng. Ồ, thiếu chút nữa liền phá hủy mạ gì hệ giọt nha, vậy thật đúng là đáng tiếc. Gá mù cụ rồ không mặn không lạt nói rằng, ngạch sẻn gồ cụ kèm chút không có bị mù cụ rồ lời nói cho tức chết đi được. Chầm một cái tiếng, mở miệng nói ra, Mù Cụ Rồ, 5 năm kỳ hạn đã đến, sửa sang một chút, ngày mai phản hồi Tổng bộ Hải quân Sẻn Gỗ Cụ. Nói xong, trực tiếp cúp điện thoại trùng, rất sợ sẽ cùng Mù Cụ Rồ nói mấy câu cũng sẽ bị tức chết. Sau khi cúp điện thoại, Mù Cụ Rồ nhìn về phía một bên giờ về gạ tù mở miệng cười nói, bác sĩ, bây giờ biết trả cờ dạ pháo tạo thành lực phá hoại là như thế nào đi? Vừa rồi mù cụ rổ nhưng là vẫn đem điện thoại trùng nằm ở khuyết đại âm thanh cha NG Tha Y, giờ vệ gạ tủ tự nhiên là có thể nghe được. Giờ vệ gạ tủ vẻ mặt kích động gật đầu, một lát, tâm tình mới từ từ bình phục một ít, mở miệng hỏi, cái kia đại tướng, ta là không phải là cùng ngài cùng nhau trở về tổng bộ hải quân không phải, bác sĩ ngươi tiếp tục lưu luyệt một chi bộ. Mù Cù Dồ hơi suy tư một chút, lắc đầu nói rằng, trải qua thời gian 5 năm trấn thủ, toàn bực một chi bộ có thể nói là hoàn toàn ở Mù Cù Dồ trong khống chế, nói khó nghe điểm, ở chính mình mệnh lệnh cùng sẻn gỗ cù mệnh lệnh phát sinh xung đột lúc, chi bộ người trong tuyệt đối sẽ không chút do dự dựa theo ý chí của mình đi chấp hành mệnh lệnh cho nên, so với tổng bộ hải quân mà nói, dê một chi bộ cũng là càng thêm an toàn đường, tốt. Giờ về ga bù gật đầu nói rằng, với hắn mà nói, chỉ cần là có thể tiến hành chính mình nghiên cứu khoa học, ở nơi nào đều giống nhau. Hơn nữa như là đã đầu phục Mù Cù Dồ, như vậy vẫn là thiếu cùng thế giới chính phủ cài đặt quan hệ cho thỏa đáng. Đúng rồi, bác sĩ, trả cờ dạ pháo tin tức trước không muốn tiết ra ngoài còn có, trong vòng một năm nhiệm vụ chính là chọn rất cao tốt số lượng nhiều nghiên cứu ra mấy đài như vậy trả cờ dạ pháo nếu như có gì cần hoặc là khó khăn nói, nhưng là tùy thời liên hệ ta. Mù Cù Dồ mở miệng nói, ừm, tốt, Bạch Long Đại Tướng. Giờ về ga bù gật đầu nói rằng, Tổng bộ Hải quân, Mạ Di Nệ Phò. Một ngày này, toàn bộ cảng cũng là người đông nghìn nghị không ngờ tới Bạch Long Đại Tướng nhân khí cư nhiên sẽ khủng bố như vậy a đó là nhất định, đây chính là Bạch Long Đại Tướng A, lấy sức một mình trấn áp toàn bộ tân thế giới hải tặc cường đại nhất đem A mặc dù là Tứ Hoàng cũng có hai người đã là thua ở Bạch Long Đại Tướng trong tay A đang ở mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm. Một con thuyền chiến hạm khổng lồ chậm rãi đi qua chính nghĩa cửa, hành xử tiến đến thời gian qua đi 5 năm. Mù Cù Dồ trở về tổng bộ hải quân.